108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 753 toàn diện đánh tan, khóc chuyện audio.com, thời gian trở lại một chén trà trước đó tỷ tỷ nhận lấy cái chết A Chảm Ma Liên Minh cái này phương chúng tinh tướng nhìn thấy Tô Tinh tinh tướng khí thế hung hung, nhân số phần đông, vội vàng tách ra từng người tìm kiếm mục tiêu cho dù là chết cũng phải vì chủ nhân của mình cô lập Tô Tinh kéo dài thời gian. Địa hùng tinh hách băng tâm liếc liền nhìn thấy tóc đen như thác nước lãnh diễm hành giả Võ Tòng. Từng có qua một bại địa hùng tinh lập tức hai mắt bốc hỏa, răng nanh hí. Khà, rét cắn, nhẹ nhàng linh hoạt vung lên cự kiếm ngũ tinh ngân tuyết long nguyên tinh lân thú tuyết cầu ở bên đem nàng tiềm lực lập tức kích phát. Nhiễm nhiên hãy tiến vào chân hoàng cảnh một đoạn, tại địa tinh trong cái này cảnh giới không thể bảo là không kinh diễm. Một chiêu, tuyệt thán băng trần, về sau, bạch long xuất phong, cuối cùng. Bạch giả thương lương, địa huyền hoàng tam chiêu nối gót tới, thế công tấn mãnh, một mảnh lạnh như băng kiếm quang như cái kia lông ngỗng tuyết rơi nhiều phiêu nhiên nhi lai, lao thẳng tới võ tư u chân mày buông xuống, bất động thanh sắc tay phải hư không nắm chặt lấy ra quý xương yêu liên. Hành giả đi ra chân đi siêu vẹo bộ pháp, đón nhận bạo tuyết giống như thế công. Hắc liên kiếm khí đột nhiên bắn ra bốn phía, đóa đóa nở rộ kiếm quang không ngừng. Võ nghệ tiến bộ không sai. Võ Tư U khen, hai người tranh đấu gần 50 hiệp hách băng tâm cự kiếm càng phát trì độn, mà Võ Tư U càng phát thuận buồm xuôi gió, hành vân lưu thủy, bóng hình xinh đẹp thướt tha. Tuyết cầu, tại trong khi giao chiến rất nhanh bị diệt hách băng tâm liên tục bại lui, đáy lòng giận dữ, lại sử xuất địa giai miên xương ngọa tuyết đấu kiếm. Nữ hài nhi như là tiến vào trong lúc ngủ mơ kiếm pháp phiêu hốt bất định, một thanh đại kiếm như là lông vũ bị nhẹ nhàng chém ra các loại sắc bén quỷ tích. Huyền hoàng huyết trong người sôi trào, hách băng tâm chỉ cảm thấy cách hiểu dai càng là tới gần. Võ Tư U mắt lông mày thu vào, hành giả nhanh chóng vừa lui, bỗng nhiên song kiếm tách ra, làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay 10, hách băng tâm một cái sông mạnh chém thẳng vào võ Tư U, lãnh diễm hành giả một cái xoay người, rơi xuống cự kiếm lên, dẫm ra lạnh như băng bộ pháp, hách băng tâm thở mạnh thanh kiếm vung lên, kiếm quang từng mảnh đem chung quanh không gian đều cho xé rách nhưng là hành giả sôi nổi không chung, dẫm qua nữ hài nhi nhu nhược bả vai, lại để cho hách băng tâm nửa quỳ. Địa hùng tinh không cần nghĩ ngợi, trở tay hướng phía võ Tư U đai lưng chém ra một kiếm. Nàng võ nghệ tại địa tinh trong đã xem như thuần thục cao siêu tiến triển nhanh chóng, chỉ là đáng tiếc đụng phải nhưng lại ngàn năm võ tướng Võ Tòng. Chính như Chảm Ma Liên Minh đối với Tô Tinh có rõ ràng cô lập kế hoạch đồng dạng, Ngô Tâm Giải cũng đồng dạng là tự nhiên mình ý định. Đây cũng là không làm cho các nàng xử xuất thiên giai. Chảm Ma Liên Minh duy nhất có thể đối với Tô Tinh sinh ra chính thức uy hiếp đúng là thiên giai rồi, Ngô Tâm Giải không thể để cho khả năng này phát sinh, biện pháp tốt nhất tựu là tốc chiến tốc thắng. Khóc chuyện audio.com, hách băng tâm bay lên một cỗ vô lực ngẩng đầu nhìn qua tỷ tỷ thân ảnh chỉ cảm thấy kinh diễm, đến eo tóc dài đổ xuống che đậy ánh mắt, hắc bạch song kiếm từ đó xoắn ra, hách băng tâm muốn lui đã chậm một bước trơ mắt nhìn thấy võ tự u quý xương yêu liên tại ngực tách ra. Sao lại thế, hách băng tâm lảo đảo, võ tự u đứng nghiêm, dừng ở nàng, ánh mắt ôn nhu lại để cho hách băng tâm đều cảm thấy tim đập không thôi, cuối cùng địa hùng tinh không có sử xuất thiên giai, nuốt hận rơi vào tinh thai. Ngu xuẩn hoàng đệ còn không để cho ta quỳ xuống nhận lầm. Triệu Hàm Yên một tiếng trách cứ tại đây hít thở không thông chiến trường lộ ra không hợp nhau. Triệu Hằng bị nhục nhã giống như mặt đỏ lên, hắn vốn cũng muốn gia nhập vào đối với Tử Lôi Ma đầu thảo phạt ở bên trong, cũng là bị Lăng Yên công chúa nhìn chằm chằm vào. Bổn điện hạ mới không có ngươi cái này hoàng tỷ, rõ ràng cùng ma đầu cầu thả, đi chết đi. Triệu Hàm Yên ánh mắt càng phát lạnh như băng. Mặc dù đối với cái này hoàng đệ không có cảm tình gì, nhưng tất cảnh cùng huyết cùng duyên, có thể lời mà nói cũng không muốn lại để cho gia hỏa đi không công chịu chết. Yểu không tinh người tích cực dẫn đầu tác thanh song song tay nâng lấy ngũ tinh 10 vạn viêm long búa, đã phát động ra đột kích hiểu phú, đem địa giai. Viêm hoàng trảm, lần nữa sử xuất ngũ hổ thượng tướng đồng quân khanh ngả ngớn cười cười, muội muội là nên hào hào dạy dỗ, đồng dạng một chỗ chiêu nghênh khứ. Tác thành đôi đấu mười mấy cái hiệp đã lực bất tòng tâm, Triệu Hàm Yên đem trăm khẩu thiên ngoại phi tiên kiếm nghênh ra, Triệu Hằng vừa thấy nhảy ra một cái hộp báu, sử xuất pháp bảo. Hẳn là vương thổ, chỉ thấy hộp báu vương thổ hóa thành một cỗ mây vàng, theo phi kiếm mà đi, đem phi kiếm toàn bộ tiếp được lại hướng Triệu Hàm Yên bao trùm đi. Cái này hẳn là vương thổ là lương hoàng tỉ mỉ luyện chế pháp bảo, nguồn năng lượng nguyên không dứt, bao trùm ngàn dặm tu sĩ bình thường dù cho có thể ngăn cản cũng ngăn cản không được bao lâu tiếp theo bị vương thổ thôn phệ, một khi bị vương thổ bao trùm tu sĩ thần hồn tựu khó có thể đào thoát. Chứng kiến Triệu Hằng cạnh nhưng có bậc này pháp bảo, võ tư u đều đang suy nghĩ muốn hay không ra tay. Cái này đệ bổn công chúa có thể dạy huấn. Triệu Hàm Yên nói xong ánh mắt càng nghiêm khắc, âm dương trạc tế ra. Võ Tư U gật đầu cũng không nhúng tay vào, nhìn lại nó nàng tỉ muội. Nó người nàng cũng biết rõ kéo dài không được, không sai biệt lắm toàn lực ứng phó. Sải Linh đối mặt Địa Chu Tinh khiêu giản hổ Trần Chiêm Lộ. Trần Chiêm Lộ vừa thấy được Thiên Quý Tinh tham dự đấu tinh, mừng rỡ trong lòng, muốn cầm xuống Sải Linh đan thư thiết khoán, cũng là người thứ nhất vọt tới Sải Linh trước mặt. Đánh giết ngân quang thương thương ánh sáng soàn soạt như hỏa tinh đồng dạng loạn giờ mà ra, địa giai huyết xương hóa mộng. Khóc chuyện audio.com. Đây là Sải Linh lần thứ nhất cùng tỷ muội đấu tinh, lúc ban đầu có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh cũng bị Trần Chiêm Lộ hùng hổ dọa người cùng gọi tới gọi lui chọc giận. Nữ vương mặc dù không có năng lực chiến đấu, nhưng luyện hóa quyền thượng yểu sách lĩnh ngộ không ít huyền diệu, cảnh giới tăng nhiều. Chiêu tài thú nhổ ra vung tiền như rác. Lúc ban đầu Trần Chiêm Lộ còn có chút khinh thường cái này buồn cười thế công, theo vung tiền như rác liên tục không ngừng, khiêu giản hồ cũng trợn tròn mắt, đầy trời tiền tài nện nàng đầu váng mắt hoa, cuối cùng không chỗ có thể ẩn nấp, cạnh là bị Sải Linh sống sờ sờ dùng thiên kim ném một cái nện trở về tinh thai. Giải điêu giải thiền dùng cổ thuật cùng độc thuật ngăn chặn công tôn hoàng, hai tỷ muội nhìn thấy tiểu lô ly lại nghĩ tới quá khứ tại Chu Tước giới thiếu chút nữa diệt đi cái này thứ tư ghế xếp có tay vịn hành động vĩ đại, trong nội tâm ảo não thở mạnh. Hai người tâm hữu linh tê, phối hợp ăn ý, dù cho công tôn hoàng các loại tinh pháp đều không có thể thoát khỏi. Trúc Diệp Thanh Minh nhận cùng Kim Hà Tế Vũ châm quỷ dị kỳ nghèo, độc ác xảo trá, dứt khoát công tôn hoàng có thang liên tâm luyện chế phượng hoàng tê hạ y mới hơi chút giảm bớt áp lực. Lúc trước có thể giết ngươi, hôm nay cũng có thể. Tỉ muội ngắt lời, nhe răng trợn mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Song giải có được cường đại thiên địa huyền hoàng kỹ tại chúng tinh tướng ở bên trong xem như khó khăn nhất khó giải quyết đối thủ, quả nhiên thiên võ giao hội, song giải tại sử xuất địa giai sau đã phát động ra thiên địa huyền hoàng, muốn đem công tôn hoàng trước chém ở dưới ngựa. Bất quá thiên nhàn tinh xưa đâu bằng nay, nữ đồng đem tùng vân cổ định kiếm nhất định toàn thân liệt diễm thiêu đốt hóa thành tuyệt mỹ phượng hoàng. Xà hạt Mỹ đi đến hôn nhưng lại âm độc, đám mây độc cuồn cuộn, xỏ xuyên qua nam bắc chui vào phượng hoàng trong cơ thể. Xà hạt Mỹ đi đến hôn quân tới, công tôn hoàng tinh pháp liên tục, bỗng nhiên lúc này trận pháp kỳ ra, đem song giải một khốn, sau đó băng hồn tuyết phách phi kiếm gió lốc trên xuống, hàn quang thấu triệt. Anh tiên quận chúa công thải vi cùng địa khôi tinh chu sa cũng gia nhập tiến đến. Ngũ hành phong vân kỳ trận pháp kỳ dị, lại có công thải vi kiệt xuất kiếm pháp, hai tỷ muội ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì. Công tôn hoàng nghiêng đầu nhìn xem công thải vi, nữ hài mặt không biểu tình, chỉ cái, hơi hơi gật đầu, hai người trước kia từng có ở chung, cũng không xa lạ gì. Nhớ ngày đó công tôn hoàng đã từng bị công thải vi một bộ áo trắng hơn tuyết, băng thanh ngọc khiết hấp dẫn, từng quan sát anh tiên quận chúa một hồi, về sau còn đã dẫn phát thiên nhàn tinh cùng với công thải vi ký kết lại bị cự tuyệt lời đồn đãi. Tuy nhiên sự thật là công tôn hoàng hoàn toàn chính xác đối với công thải vi từng có hảo cảm, nhưng lúc đó công thải vi đã gặp gỡ bất ngờ thần cơ quân sư Chu Sa, hai người chỉ có thể thành làm đối thủ. Thật không ngờ bởi vì tô tinh duyên cớ, hai người lại có thể trăm sông đổ về một biển. Bị Chu Sa trận pháp một hộ, công tôn hoàng chuyên tâm sử xuất tinh pháp. Khóc chuyện audio.com. Giải điêu giải thiền nhìn thấy thiên địa huyền hoàng bị phá lộ ra khó chịu nổi chi sắc, cấp vội rút thân trở ra. Công thải vi xuất ra tố tiếp cùng đuổi theo, một đạo bạch quang xoắn ra, song giải cổ độc vô địch, hai người liên thủ đối với chỉ một tinh tướng đều có thể thành thạo, chỉ là gia nhập công thải vi Chu Sa sau lập tức lộ ra hiện tượng thất bại. Đấu mấy cái hiệp, công tôn hoàng lại công tác chuẩn bị ra phượng hoàng cực thiên phá. Giải thiền không địch lại, bị diệt đi đến tinh thai. Giải điêu chứng kiến muội muội bị sát nhập tinh thai, trong nội tâm đau xót cũng là giận không kềm được, huyền hoàng huyết sôi trào cực hạn, chỉ cảm thấy sát ý dũng mãnh vào ngực, chỉ là đã mất đi giải thiền, giải điêu căn bản không phải đối thủ, đầy ngập lửa giận bị công tôn hoàng lóng lánh hào quang dội tắt, chật vật bỏ chạy xà hạt nương từ cái kia phương. Tín Lao tinh tướng Thiên Mục đem Bành Phi cũng bị Ngô Tâm giải dùng bát môn kim tỏa liệm. Dây xích, nhẹ nhõm giết chết, Trảm Ma liên minh mấy tên tinh tướng thực lực so về tô tinh cái này phương kém quá lớn, cho dù là tiến vào chân hoàng cảnh Hách Băng Tâm cũng khó trốn bị Võ Tư U đánh bại dễ dàng. Không đến tầm 5 phút, Hách Băng Tâm, Tác Thanh Đôi, Trần Chiêm Lộ, Bành Phi, Giải Thiền đều lần lượt bị thua vào tinh thai. Còn lại mấy tên lại giữ vững được so sánh thời gian dài. Thiên Tiệp Tinh một vũ tiến mục tiêu Yên Ất Chân, ám khí chi vương Trương Bích Lạc có thể nói là tin tưởng bùng nổ, tự nhận cầm xuống chân hoàng một đoạn thiên xảo tinh không hề lời nói xuống. Hỏi đường hoàng tuyền thạch thảm lục ma chơi lúc sáng lúc tối, tại trong hư không như ẩn như hiện. Yên Ất Chân thật là chật vật, toàn thân bị nện nhiều chỗ vết thương. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên Y.com, bất quá thiên xảo tinh có tinh xảo bộ pháp cùng hồn nhiên tự nhiên quyền thuật, làm cho Trương Bích Lạc không cách nào thoát thân, lại để cho một Vũ Tiến không cách nào phân tâm đi công kích những người khác. Mà thiên anh tinh Hoa Uyển Ước đã ở một chỗ, dùng đáng sợ tiễn thuật một mực đã tập trung vào Trương Bích Lạc. Trương Bích Lạc dùng chính mình xuất thần nhập hóa thân pháp không ngừng sử xuất ám khí, nhiều lần chiêu thức đều thiếu chút nữa đem Yên Ất Chân giết chết, không biết làm sao đều bị Hoa Uyển Ước cung tiễn chỗ phá. Một cái là ám khí chi vương, một cái là tiễn thuật đại sư, lẫn nhau một sáng một tối, người tới ta đi, đấu khó hòa giải, thập phần kịch liệt. Trương Bích Lạc đáy lòng căm tức, mắt thấy Trảm Ma Liên Minh bên này tinh tướng tỉ muội chết tổn thương hơn phân nửa, cũng là bắt đầu sốt ruột. Yên Ất Chân bắt được cơ hội, bộ pháp khẽ động, một cái yến tránh luân hồi nhanh chóng lấn thân. Lại cho ngươi đắc ý thoáng một phát thì như thế nào? Trương Bích Lạc nghĩ đến, nghiến răng nghiến lợi nâng cao lồng ngực nhẫn thụ lấy Yên Ất Chân trọng quyền oanh kích. Nữ hài thần niệm trói chặt âm thầm cũng là ngưng tụ địa giai. Thiên hạ vô sinh, muốn một lần hành động thay đổi càn khôn, tiểu ất coi chừng, khóc chuyện audio.com. Ngô Tâm giải giết chết Bành Phi sau nhìn thấy Trương Bích Lạc bên người ma chơi hoàng tuyển ám khí đột nhiên hiện ra quỷ mị ám đạo, thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, yến tránh luân hồi vừa kết thúc, Trương Bích Lạc thiên hạ vô sinh khoảng cách ra tay. Chỉ thấy ám khí như quỷ mị, thảm lục một mảnh biến mất tại trong hư không. Bày ra thành ám khí thiên hạ nổi tiếng, từng có một người đánh bại 5-6 tên thiên tinh hành động vĩ đại, Ngô Tâm giải sở làm cho chuyện xấu, bát môn kim tỏa liệm. Dây xích, sử xuất phòng ngừa chu đáo, hư không xiềng xích tích lũy thay, bay lên mà ra thu xếp là lưới. Nét ám khí đồng thời phá ra, đánh vào xiềng xích bên trên. Chỉ thấy bao quanh ma chơi bạo thành sương mù, như là mưa to đồng dạng vang vọng bên tai, cho dù là bát môn kim tỏa liệm. Dây xích, đều bị đánh đích lung lay sắp đổ. Xem Bích Lạc thiên giai diệt tuyệt các ngươi. Trương Bích Lạc kiều quát một tiếng, 10 ngón thiêu đốt toàn thân bắt đầu hóa thành hư vô. Một đôi hờ hững chu sắc nhãn con mắt bỗng dưng đến trước mắt. Yên Ất Chân khống chế trường hồng quán nhật đều tiếp được trước mặt tử huyệt ám khí, nữ bộc đi vào Trương Bích Lạc trước mặt, cánh tay một đáp, cái kia ẩn vào hư không thân ảnh cạnh nhưng bị kéo ra ngoài. Trương Bích Lạc quá sợ hãi, cảm giác được chính mình chiêu thức gián đoạn, lập tức cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm. Địa giai dây cung đoạn mộc lan từ, khách chương.